Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313. 313, mau nhìn, long mạch nhập khẩu mở ra. Không biết là ai kêu một tiếng. Iceland ngoại đám kia chính vội vàng ứng phó động vật biển chiều tu luyện giả ào ào nhìn qua. Chung quanh bạo phong tuyết quát ra cuồng tứ không nghỉ quỹ tích. Lại vẫn như cũ vô pháp ngăn trở tu luyện giả nhóm tìm kiếm ánh mắt. Iceland chung quanh tọa chấn tinh linh cảnh tu luyện giả cảm giác được động tĩnh. Ào ào lược thân bay tới. Đang ở chủ trì mở ra long mạch nhập khẩu cấm chế huyền ảnh cảm giác được những tinh linh cảnh đó tu. Luyện giả xuất hiện, trong lòng có chút cấp. Lần này đến long mạch tinh linh cảnh tu luyện giả tổng cộng có 11 nhân. Bọn họ đi đến cực đông băng dương thời gian cũng không lâu. Được đến bọn hậu bối truyền quay lại đến tin tức. Biết được long mạch nhập khẩu cấm chế thập phần cao cấp. Lấy nhân hoàng cảnh tu luyện giả thực lực vô pháp tiến mở ra sau. Mới vừa rồi đánh vỡ đồng tán tu minh ước định, ào ào tới rồi nơi đây. Đi đến long mạch chỗ Iceland sau. Bọn họ cũng thử mở ra cấm chế. Có thể không có một bị cấm chế đánh hồi. Tuy rằng vẫn chưa giống nhân hoàng cảnh tu luyện giả như vậy bị cấm chế phản phệ. Khả tư vị cũng không chịu nổi, như vậy ép buộc qua đi, bọn họ rốt cục làm rõ ràng, long mạch nhập khẩu cấm chế là từ long tộc tự tay sở thiết. Phi tinh linh cảnh tu luyện giả có thể phá, tuy rằng rõ ràng, nhưng bọn hắn vẫn vô pháp buông tha cho, liên đóng tại cực đông băng dương chung, nghĩ cách cởi bỏ long mạch nhập khẩu cấm chế. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần kiên trì đi xuống. Sớm hay muộn có thể phá giải cấm chế, vì thế này đó tinh linh cảnh tu luyện giả ào ào lưu lại. Bắt đầu tìm hiểu long mạch cấm chế, muốn tìm ra phá giải phương pháp, huyền ảnh trong khoảng thời gian này nhìn xem nhiều, cũng minh bạch những người này đối long mạch tình thế nhất định. Hiện đang muốn cho bọn họ rời đi băng dương là không có khả năng, cũng không thể bởi vì bọn họ ở, sở trước đám người liền không đi ra. Huyền ảnh đành phải phát động động vật biển chiều, đem những người này vây khốn, hoặc là dùng động vật biển chiều đến rời đi bọn họ lực chú ý. Đáng tiếc đối với tinh linh cảnh tu luyện giả mà nói. Cực đông băng dương động vật biển chiều đối bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể vây được trụ nhân hoàng cảnh tu luyện giả, lại vây không được tinh linh cảnh. Huyền ảnh biến hóa thành giao long bộ dáng, đỉnh áp lực. Tại kia đàn tinh linh cảnh tu luyện giả đến khi, rốt cục đem long mạch nhập khẩu mở ra, một đám tinh linh cảnh tu luyện giả đã đến khi, cũng nhìn đến long mạch dị tướng, làm nhìn đến long mạch nhập khẩu xuất hiện một cái thông đạo khi, tinh linh cảnh tu luyện giả trên mặt lộ ra ý mừng. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn đi vào, bạo trong gió tuyết, một cái màu đen giao long hiện ra thân hình, che ở long mạch nhập khẩu tiến. Giao long, tán tu minh lão tổ kinh hô một tiếng, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Không đúng, nó trên người không có giao long hơi thở tuy rằng giao long là ngụy long một loại. Không bị long tộc thừa nhận, nhưng cùng tầm thường yêu thú so, này thân thể cường hãn vô cùng. Nếu là cùng giao long chống lại, cũng đủ bọn họ đau đầu. Nhưng này điều màu đen giao long đột nhiên nhìn lại rất giống. Nhưng hơi thở giống như không đúng. Đang nghĩ tới, đột nhiên lại nghe được một đạo ngân nga rồng ngâm theo long mạch nhập khẩu vang lên. Nghe thế thanh rồng ngâm, ở đây tinh linh cảnh tu luyện giả đều cho rằng đây là long mạch nhập khẩu cấm chế chung cái kia lực. Lượng ngưng tụ mà thành ứng long thanh âm ni bất quá rất nhanh. Bọn họ lại phủ định này đoán, chỉ vì tại kia rồng ngâm vang lên khi... Một cái hỏa diễm hình thành hỏa long lập tức hướng bọn họ đánh úp lại. Cái kia từ yêu hỏa ngưng tụ mà thành hỏa long hiệp hơi thở nóng bỏng. Lấy thế như trẻ che chi tốc, xuyên thấu phong tuyết, hướng long mạch tiền tinh linh cảnh tu luyện giả đánh tới. Khiến cho này đàn tinh linh cảnh tu luyện giả không thể không lựa chọn tránh đi. Ở bọn họ tránh đi hỏa long công kích khi... Rốt cục thấy rõ ràng cái kia theo long mạch nhập khẩu bay ra đến hỏa giao. Đỏ ửng sắc phải, phiếm kim trúc sáng bóng. Vừa thấy liền biết cứng rắn vô cùng. nó ánh mắt là màu vàng, thân hình thon dài, đã có được long tộc hình thái. Trong bụng có tứ trừng, trừng tứ chỉ, trên người phát ra bức nhân uy áp. Mặc dù không có long tộc đặc hữu long uy, đối với linh thế giới tu luyện giả mà nói, thập phần không dễ chọc, là giao long, này mới là chân chính giao long. Biến hóa vì giao long huyền ảnh thú nhìn thấy này giao long. Trong lòng cũng nhẹ một hơi, giao long treo ở long mạch nhập khẩu. Một đôi phiếm kim quang hẹp dài thú đồng âm lãnh xem đám kia tinh linh cảnh tu luyện giả. Cấp huyền ảnh truyền âm nói, lão tứ, chủ nhân bọn họ ngay tại long mạch xuất khẩu chỗ, người tiếp bọn họ xuất ra, ta đến đối phó này đàn tên. Huyền ảnh nghe xong, chạy nhanh nói, đi, ngươi cẩn thận một chút. Được đến huyền ảnh sau khi trả lời, hỏa giao miệng phát ra một tiếng rồng ngâm, lại phun ra mấy cái hỏa long, hướng tới đám kia tinh linh cảnh tu luyện giả lao xuống mà đi. Tinh linh cảnh tu luyện giả bất ngờ không kịp phòng trung bị này hỏa giao dọa nhảy dựng. Bất quá bọn họ rất nhanh sẽ chấn định xuống. Tán tu minh lão tổ triệu ra bản mạng linh khí, một thanh gấp khúc bí không câu, vung ra chung quanh băng tuyết, lạnh lẽo nói, chư vị đạo hữu, này giao hẳn là long mạch thủ hộ yêu thú, ta chờ cùng nhau đem chu trừ, định có thể đi vào long mạch. Cái khác tu luyện giả nghe xong, đều cảm thấy có đạo lý, ào ào hòa cùng, cũng có mấy cái tinh linh cảnh tu luyện giả cảm thấy sự tình hẳn là không giống như vậy đơn giản. Hơn nữa bọn họ bổn ý chỉ vì tiến vào long mạch, cũng không muốn cùng thủ hộ long mạch yêu thú khởi xung đột. Trong lúc nhất thời không khỏi có vài phần trần chờ, gặp tán tu minh lão tổ sát đi lên khi, vẫn chưa có động tác. Tổng cộng có 5 tinh linh cảnh tu luyện giả theo tán tu minh lão tổ giết qua đến. Hỏa giao thấy thế, hướng bọn họ lao xuống mà đến, lợi dụng bản thân cường hãn thân hình, một đuôi ba tảo đến, cùng tu luyện giả cứng rắn bản mạng linh khí chạm vào nhau. Sát ra tinh hỏa thanh âm ni bên kia, huyền ảnh thú thừa dịp hỏa lân kéo theo đám kia tinh linh cảnh tu luyện giả, hướng tới long mạch nhập khẩu mà đi. Sở trước đám người còn tại long mạch xuất khẩu chỗ, đang chuẩn bị đi ra ngoài, huyền ảnh nhìn thấy bọn họ, trong lòng vui vẻ, cũng không quản khác, bay thẳng đến A Chiếu nói, lão đại, không tốt, bên ngoài đến đây 11 cái tinh linh cảnh tu luyện giả. A Chiếu nghe nói như thế, nơi nào còn cố được khác, theo sở trước trong lòng nhảy ra, ở giữa không trung nhanh chóng hóa thành một cái khổng lồ uy vũ mãnh thú. Hướng ra phía ngoài phát ra một tiếng rung động thiên địa khiếu giống. Thú chưa đến thanh âm đã đến. Kia trong nháy mắt, thiên địa vì này nhất tĩnh. Tiếp theo toàn bộ Iceland đều chấn động đứng lên. Thậm chí có sông băng không chịu nổi trong thanh âm uy hách. Nháy mắt băng liệt thành mảnh nhỏ. Mặc kệ là Iceland ngoại động vật biển cùng tu luyện giả. Vẫn là Iceland bên trong tinh linh cảnh tu luyện giả. Biển ý thức bốc lên, đều có một lát không nghe, động tác không khỏi bị kiềm hãm. Mani Iceland ngoại, ngự kiếm phi ở giữa không trung tu luyện giả theo phi kiếm ngã xuống tới. Ngã vào phía dưới động vật biển đàn trung, nháy mắt bị động vật biển bao phủ. Iceland bên trong, thừa dịp này cơ hội, hỏa giao bổ nhào qua, mấy đuôi đem đám kia tinh linh cảnh tu luyện giả tào bay ra đi. Làm cho bọn họ giống hạ sủi cảo thông thường, ầm ầm ầm ngã trên mặt đất, chật vật cực kỳ, chính là lúc này bọn họ cũng bất chấp cái gì, đều dùng kinh hãi ánh mắt xem kia chỉ theo long mạch trung đi ra mãnh thú. Như nói lúc trước theo long mạch trung lao tới hỏa giao làm cho bọn họ cảm giác được khó giải quyết. Như vậy này con mãnh thú cho bọn hắn cảm giác, đó là một loại hủy thiên diệt địa bàn sợ hãi. Không chỉ có là sợ hãi, thậm chí có một loại ở nó trước mặt, đê hèn đến trong bụi bậm lỗi thấy, nó quá mạnh mẽ, cường làm cho người ta sinh ra không song lòng phản kháng. Thầm nghĩ phủ phục ở, làm tinh linh cảnh tu luyện giả, bọn họ đã có thể lĩnh ngộ đến trong thiên địa mỗ ta mơ hồ cảm ứng. Vừa rồi kia trong nháy mắt, bọn họ phát hiện ứng long đại lục khác thường. Nếu không phải này con mãnh thú thu liễm lực lượng, chỉ sợ ứng long đại lục sẽ hỏng mất. Này con mãnh thú cường hãn đến ngay cả linh thế giới đại lục đều dung không dưới. Đến cùng là thần thánh phương nào? Thật là long mạch bên trong yêu thú sao? Long mạch lối vào sở trước đờ đẫn xem A Chiếu bóng lưng. Căn bản ngăn cản không kịp. Bích Tầm Châu sắc mặt cũng có chút lạnh lùng. Vừa rồi A Chiếu đi ra ngoài khi thả ra uy áp. Dĩ nhiên vượt qua linh thế giới đại lục thừa nhận lực lượng cường độ. Nếu không phải nó thu liễm mau, chỉ sợ ứng long đại lục liền muốn xảy ra chuyện. Bích Tầm Châu trong đầu có vài phần kinh cụ. May mắn lão đại phản ứng mau, bằng không linh thế giới đại lục như thực bị nó lực lượng đồ. Này nhân quả cũng không khinh, lúc này lại nhìn đi ra kia chỉ mãnh thú. Bích Tầm Châu trong lòng biết nó lượng sức chi cường, đã phi linh thế giới đại lục có thể thừa nhận. Chẳng trách ngày thường nó muốn đem trong cơ thể lực lượng phong ấn đứng lên. Nghe nói này còn không phải nó toàn bộ lực lượng, nó có một bộ phận lực lượng ở lại đại hoang giới. Phải lấy đến kia phân lực lượng tài năng một lần nữa hóa thành hình người. Bích Tầm Châu đoán không ra A Chiếu thực lực có bao nhiêu. Nhưng có thể khẳng định là, tất nhiên không thấp, đủ loại ý tưởng nhất lược mà qua. Bích Tầm Châu sợ sở trước nghĩ nhiều. Cấp phía trước sở trước truyền âm, chủ nhân, huyền ảnh nói, bên ngoài có 11 cái tinh linh cảnh tu luyện giả. Chúng ta cũng không phải là đối thủ. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ai nói bọn họ không phải là đối thủ, không đánh quá làm sao mà biết không là. Đời trước đều có thể ở mười mấy cái tinh linh cảnh tu luyện giả vây công hạ đào tàu. Đời này có cái gì không thể. Sở trước trong lòng nghĩ. Nhưng cũng biết việc này chỉ cần A Chiếu nhúng tay, căn bản là không bọn họ chuyện gì. Sở trước không là tinh linh cảnh tu luyện giả, nay đây nàng mới vừa rồi không có nhận thấy được ứng long đại lục có nháy mắt rung động. Như lại chỉ một ít, đại lục phỏng chừng sẽ bị A Chiếu lực lượng chống đỡ sụp đổ. Nhân không có phát hiện, cho nên nàng nhưng là không có gì cảm giác, nàng đưa tay ở trên mặt lau đem. Hướng Bích Tầm Châu truyền âm, Tầm Châu ca, ngươi mang theo A Kỳ, tùy cơ ứng biến, sau đó lại nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, A Kỳ, ngươi theo sát Tầm Châu ca, chúng ta tiến hải lý. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc nhìn nàng một cái, không phát biểu ý kiến, trong lòng lại biết, mặc kệ như thế nào nguy hiểm hoàn cảnh, này cô nương là sẽ không tha nhậm nhất đồng bạn xảy ra chuyện. Nàng tổng hội đỉnh ở trước mặt. Giúp bọn hắn khai ra một cái an toàn lộ, bất quá lúc này có kia chỉ mãnh thú đỉnh ở phía trước làm sự. Không chừng nàng chuyện gì, A Chiếu cất bước đi ra long mạch, cúi đầu xem trên đất đám kia tu luyện giả, nó trên người hơi thở quá cường hãn, lúc trước kia một tiếng khiếu giống, thậm chí ngay cả toàn bộ ứng long đại lục đều có chút không chịu nổi nó uy áp. Cho dù hiện tại thu liễm, cũng biết hiểu nó lợi hại sao. Này đàn tinh linh cảnh tu luyện giả đã không dám lại ra tay. Thậm chí không dám tồn may mắn tâm lý. Cho đến khi nó dừng lại, đột nhiên đi phía trước chém ra nhất chảo. Một đạo lực lượng ngưng tụ linh quang xẹt qua. Iceland một phân thành hai. Chia làm hai cái bộ phận. Bên này là long mạch nhập khẩu. Bên kia là ứng long đại lục tinh linh cảnh tu luyện giả. Tiếp theo nó dưới chân một chút. Một nửa kia Iceland nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài. Iceland thượng tinh linh cảnh tu luyện giả chỉ có thể ghé vào băng tầng thượng. Thân thể khống chế không được cùng bay ngược Iceland cùng sát mặt biển bay ra đi. Về phần bọn họ hội bay đến nơi nào? Không người biết hiểu, làm xong tất cả những thứ này sao? Hiện trường một mảnh vệ sinh trượt đi. Treo ở giữa không trung hỏa dao trên mặt cũng lộ ra đờ đẫn thần sắc. Vừa rồi nếu không là nàng tránh mau, chỉ sợ cũng cùng ứng long đại lục tu luyện giả giống nhau. Đi theo kia Iceland cùng nhau bay ngược đi ra ngoài, quả nhiên lão đại không ra tay tắc rồi, vừa ra tay liền yêu làm đại, thật sự là hù chết thú. Iceland ngoại động vật biển rốt cục trở lại bình thường, lập tức giải tán, đi theo tán đi còn có đám kia điệu đến động vật biển bên trong tu luyện giả. Có chút bị động vật biển cuốn cùng nhau chạy, hoặc là nằm phục ở mặt biển di động băng không thể động đậy. Chỉ có thể tùy theo di động động vật biển kéo cùng nhau chạy. Về phần không bị động vật biển mang theo cùng nhau chạy, căn bản ngưng tụ không dậy nổi linh lực đào tàu. Tại đây chỉ cường hãn mãnh thú trước mặt, linh lực phảng phất mất đi khống chế. Màu đen mãnh thú lại dậm chân. Iceland ngoại nhấc lên một trận hải chiếu. Hải chiếu đem chung quanh tu luyện giả nuốt hết, nháy mắt liền đưa bọn họ thôi thật xa. Lúc này, hiện trường mới rốt cuộc vệ sinh trượt đi. Huyền ảnh thú cùng giữa không trung hỏa lân giống nhau, trên mặt đều lộ ra cực kỳ nhân tính hóa mộng bức thần sắc. Bọn họ căn bản không cơ hội xuất thủ, hết thảy đều bị lão đại giải quyết, ngăn ở long mạch khẩu sở trước cũng không cơ hội thực thi của nàng kế hoạch. Đồng dạng chỉ có thể can trợn tròn mắt, sau đó thần sắc phức tạp mà dẫn dắt Bích Tầm Châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo long mạch nhập khẩu xuất ra, này là bọn hắn lần đầu tiên chân thật cảm giác được A Chiếu thực lực. Thậm chí vẫn là có điều thu liễm, nhưng ở linh thế giới, quả thật không đâu địch nổi. Kia trong nháy mắt, sở trước nhịn không được lại hoài nghi, như vậy lợi hại thần thú, lúc trước vì sao sẽ chọn bản thân, thậm chí cam tâm tình nguyện theo nàng, thật sự không có âm mưu gì sao, nàng lại gì đức gì năng, nhường đây chắc bàn đi theo tả hữu, hộ nàng trưởng thành, phong tuyết một lần nữa tụ tập, trong thiên địa trừ bỏ gào thét tiếng gió, một mảnh yên tĩnh, cuối cùng vẫn là huyền ảnh thú trước mở miệng. Lão đại, chủ nhân, thừa dịp này tu luyện giả không ở, chúng ta muốn hay không trước rời đi. Mặc dù có lão đại ra mặt đem đóng tại long mạch chung quanh tu luyện giả đều đuổi đi, nhưng huyền ảnh biết bọn họ sẽ không từ bỏ, chỉ sợ chờ bọn hắn trở lại bình thường, hội lại đi lại. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó mãnh thú, lại nhìn về phía mặt không biểu cảm sở trước, ho nhẹ một tiếng, đem huyền ảnh ý tứ chuyển cáo sở trước. Sở trước lấy lại tinh thần, nhìn về phía đứng ở trong gió tuyết mãnh thú, nói, huyền ảnh, đem long mạch cấm chế quan thượng đi. Huyền ảnh ứng một tiếng, chờ bọn hắn theo long mạch đi ra, liền chủ trì cấm chế, đem nặng tân khép lại. Làm xong tất cả những thứ này sau, long mạch nhập khẩu lại biến thành phong lốc xoáy, dọc theo nhất định quỹ tích ở bạo trong gió tuyết xoay tròn. Sở trước xem liếc mắt một cái phong lốc xoáy, xuất ra tàu ngầm, đem nó phao đến trong nước, đối bọn họ nói, tới trước trong thuyền. Hỏa lân theo giữa không trung nhảy xuống, biến thành người hình, huyền ảnh cũng biến thành một cái mê của ngươi hải báo. Đi theo sở trước bọn họ y tự tiến vào két nước bàn tàu ngầm lý. Tàu ngầm chầm đến hải lý, lặng yên không một tiếng động biến mất ở Iceland phụ cận hải vực chung. Bạo phong tuyết lại buông xuống, mặt biển rất nhanh sẽ đóng băng. Chỉ chốc lát sau, Iceland biến thành nguyên lai bộ dáng, biến một cái hoàn chỉnh Iceland. Sao nhỏ hẹp tàu ngầm bên trong, sở trước ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, xem trước mặt kia chỉ màu đen da lông ngắn đoàn. Da lông ngắn đoàn ngồi xổm trước mặt nàng, hai móng tử sủy ở trước mặt, đuôi vòng đến sau chảo thượng, nâng lên mao đầu xem xét nàng, nhất kim nhất hắc đôi mắt trừng viên hồ hồ, phải có nhiều vô tội còn có nhiều vô tội, gặp sở trước mặt không biểu cảm bộ dáng, nó sai lệch oai đầu, có vẻ càng vô tội. Hết chương.